Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Chương 129, Tô Bất Ngữ lại lần nữa hồi phục ý thức thời điểm. Phát hiện chính mình chính nằm sấp, ướt át mềm mại bùn đất thượng. Trong không khí tràn ngập sau cơn mưa bùn đất cùng thực vật hỗn tạp ở bên nhau đã tươi mát lại dày. Nặng khí vị, hắn tức khắc cảnh giác mà nhảy người lên. Xem kỹ bốn phía, nhưng mà, hắn vừa mới nhảy dựng lên, liền phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Hắn thị giác tựa hồ biến lùn, nên sẽ không. Cái này thí luyện trường cũng là làm người thay đổi bộ dạng đi. Tô Bất Ngữ bước ra bước chân, lại phát hiện chính mình tứ chi không xong. Thiếu chút nữa một lần nữa ngã vào trong bụi cỏ, hắn nhanh chóng cúi đầu. Lại chỉ nhìn đến bốn con kiện mỹ lộc chân, nướng lộc chân. Không, không đúng, này bốn chân hình như là chính hắn, chờ. Từ từ, Tô Bất Ngữ vươn tay. Phát hiện chính mình bàn tay còn ở, hắn sờ sờ thân thể của mình. Nửa người trên cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là quần áo không thấy bóng dáng, hắn lại nâng lên tay. Sờ sờ chính mình đỉnh đầu. Từ lúc bắt đầu hắn liền cảm thấy chính mình đầu trầm quá phận, quả nhiên. Hắn sờ đến hai cái cao cao giác Tô Bất Ngữ chưa từ bỏ ý định. Lại cúi đầu đánh giá chính mình hiện tại thân thể, tuy rằng hắn nửa người trên vẫn là hình người. Chính là nửa người dưới đã hoàn toàn biến thành lộc bộ dáng. Xích màu nâu đoàn lông tơ bao trùm ở lộc mạnh mẽ thân thể thượng, hắn quay đầu đi xem. Lại nhìn đến chính mình màu trắng lộc cái đuôi nhếch lên, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, hắn, bang, một cái tát hồ thượng chính mình cái chán, Tô Bất Ngữ lẩm bẩm. Lúc này, phiền toái nhưng lớn, hiện tại đồng đội không ở hắn bên người. Hắn lại biến thành nửa người nửa lộc bộ dáng. Hơn nữa, Tô Bất Ngữ nâng lên tay. Nguyên bản hẳn là ở mặt trên liên lạc đồng hồ cũng không thấy bóng dáng, hắn lại thử vật phẩm. Cái ô vuông, phát hiện lúc này ô vuông lại bị cấm sử dụng, cũng may kỹ năng còn có thể dùng. Hảo cái giám, liền tính có thể cho chính mình đổi trang. Hắn nửa người dưới là lộc cũng lập tức liền bại lộ hảo sao. Thế giới này phải nói là nhất khắc chế hắn kỹ năng thế giới, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên. Hắn không nên đem thế giới tưởng quá mức tốt đẹp, Tô Bất Ngữ run run thân thể. Ném rớt lông xù xù thân thể thượng dính phiến lá cùng xương sơ mơ siêu hắn tả hữu nhìn. Chuẩn bị trước tìm một cái dòng suối nhỏ, cẩn thận đánh giá một chút chính mình đỉnh đầu sừng hưu hình dạng như vậy trọng giác. Nếu là hướng tiểu địa phương toàn, khẳng định thực phiền toái, Tô Bất Ngữ thử đi rồi hai bước. Nhưng đã thói quen dùng hai cái đùi đi đường, lập tức đổi thành bốn chân thực sự có rất nhiều không thích ứng địa phương, đứng thẳng thời điểm. Bốn chân đều ở run, cất bước thời điểm, luôn đi không được thẳng tắp, bốn chân còn thường chính mình đánh nhau, đem chính mình vướng một ngã, Tô Bất Ngữ cảm thấy chính mình quả thực thành vừa mới sinh ra. Liên lộ đều sẽ không đi tiểu lộc cũng may hắn thích ứng năng lực cực cường. Thực mau liền thích ứng loại này đi đường phương thức, còn có thể thử bao động bốn cái chân chạy như điên, hắn xuyên qua rừng cây. Tiểu tâm mà cảnh giới chung quanh, Tô Bất Ngữ thật vất vả tìm được một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Cúi đầu vừa thấy, trong nước ảnh ngược đúng là một con nửa người nửa mã lộc giống loài. Hắn nửa người trên là nhân thân, nửa người dưới là lộc thân. Trên đỉnh đầu còn dài qua cái hai căn cực đại phân sáu cái xoa giác. Còn hòa nhã vẫn là chính hắn mặt khụ. Vị này, Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu. Chiêu thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cao cao trà cây thượng. Chính ngồi xổm một cái. Điểu nhân, người nọ cùng hắn giống nhau thượng thân trần trụi. Hạ thân còn lại là bao trùm lông chim loài chim thân thể. Hai chân là loài chim chân. Hắn phía sau lưng còn lưng đeo đen tuyền thật lớn cánh. Mà hắn miệng tắc biến thành thật lớn điểu miệng, đằng trước sâu và đen, sau đoan hiện ra màu cam hồng. Đại khái là tiên đáp cự miệng điểu bộ dáng, tuy rằng người miệng biến thành điểu miệng. Nhưng người này bộ dạng như cũ xuất sắc, Màu trắng tóc dài rũ đến màu đen cánh vị trí, từ từ. Màu trắng tóc dài, Mạc Danh có loại quen thuộc cả mơ siêu tô bất ngữ áp xuống loại cảm giác này. Cười cười, vị này bằng hữu, ngươi có việc tìm ta sao? Người nọ rậm rậm điểu chân. Không được mà đánh giá tô bất ngữ cùng thế giới đạt thành hiệp nghị sau một lần nữa bắt. Đầu, hắn bị cải tạo qua thân thể cũng một lần nữa trở lại năm đó trạng thái. Khuôn mặt xinh nộn, ánh mắt trong sáng, nhìn qua sạch sẽ lại vô hại, nhánh cây người trên bị hắn biểu hiện giả dối sở lừa. Ôn tồn nói, vị này bằng hữu, người cũng là thí luyện giả đi. Tô bất ngữ mỉm cười gật đầu, người nọ vỗ vỗ sau lưng đen như mực cánh. Trực tiếp từ ngọn cây bay xuống dưới, tô bất ngữ từ trên xuống dưới đánh giá người nam nhân này, nam. Nhân nói, bằng hữu, hiện tại nhiệm vụ còn không có xuống dưới. Chúng ta biến thành động vật nhìn qua đều lực công kích không quá cường. Không bằng trước đồng hành một đoạn đường, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, nói ngắn gọn. Mọi người đều là nhược kê, trước ôm đoàn lấy cái ấm như thế nào? Tô bất ngữ tươi cười tăng lớn, lộc cái đuôi nhếch lên, này cảm tình hảo, ta họ Hứa, không biết ngài như thế nào xưng hô. Nam nhân dừng một chút, nói, ta họ Bạch. Tô bất ngữ, cái này họ thực thích hợp ngươi đâu, hắn tầm mắt dừng lại ở nam nhân một đầu bạc thượng nam. Nhân tức khắc cảnh giác mà nhìn hắn, tô bất ngữ bất động thần sắc. Trong lòng thầm nghĩ, gần là nhắc tới, Bạch cũng chú ý tới hắn một đầu bạc. Hắn cư nhiên liền phản ứng như thế kịch liệt, có thể thấy được này phía trước cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Đến nỗi là cái gì phiền toái, tô bất ngữ đối thân phận của hắn đã có điều suy đoán. Chỉ là yêu cầu xác nhận, tô bất ngữ hỏi hắn. Ta làm sao vậy? Nam nhân nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Không có gì, ngươi là khi nào thăng lên hỗn loạn hải? Tô bất ngữ sờ sờ cái ót, đong đưa một chút chính mình trên đầu cực đại sừng hươu. Cười tủm tỉm nói, vừa tới không lâu, đây là ta tiến vào cái thứ nhất hỗn loạn hải thí luyện trường. Còn cùng đồng bạn thất lạc, nam nhân như cũ nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ muốn từ tô bất ngữ trên người tìm được cái gì dấu vết để lại, tô bất ngữ nhíu nhíu mày. Bạch ca, là ta nơi nào làm không đúng sao? Ta tổng cảm thấy ngươi đối ta có mang địch ý, Bạch mỗ người thật sự không phát hiện cái gì. Đành phải đối tô bất ngữ xin lỗi mà cười cười. Thực xin lỗi, ta phía trước ân, gặp gỡ một ít phiền toái. Có chút người đem ta làm như một người khác. Còn luôn là muốn hỏi ta một cái ta căn bản không quen biết người tin tức. Những người này thật sự đem ta làm phiền, hắn nâng lên tay. Gãi gãi màu trắng tóc dài, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Dương mắt chiều tô bất ngữ trông lại, lại lần nữa xin lỗi. Xin lỗi, tô bất ngữ bày ra bị hoảng sợ bộ dáng. Vội phất tay, mau đừng nói như vậy, mau đừng nói như vậy. Ta đều lý giải. Ta cùng ngươi nói, ta lần này đồng hành một cái đồng bạn, hắn cũng là như thế này, bởi vì hắn đã từng một cái đồng bạn họ Tô, liền luôn có những người này tới truy vấn hắn trước đồng bạn rơi xuống. Vô luận hắn giải thích bao nhiêu lần hắn trước đồng bạn không phải bọn họ muốn tìm người nọ. Những người đó cũng vẫn là tất cả đều không tin, Bạch mỗ người nhìn Tô bất ngữ ánh mắt nhịn không. Được mềm mại vài phần. Còn có vài phần gặp được thiên nhai lưu lạc người thưởng thức lẫn nhau chi ý, đúng vậy. Nơi này chính là có rất nhiều nói như thế nào cũng nói không thông người, tô bất ngữ cười ôm quá. Bạch mỗ người bả vai. Hảo hảo, chúng ta không nói này đó không vui sự tình. Bạch ca, ta kinh nghiệm thiếu, đi theo ngươi kinh nghiệm tới xem, cái này thí luyện trường là muốn chúng ta làm cái gì? Còn đem chúng ta biến thành này phó đức hạnh, Bạch mỗ người đánh giá một vòng bốn phía. Chậm rãi nói, ta đã từng ở thăng tầng thí luyện trường cũng gặp qua loại này thí luyện trường hoàn cảnh. Ở nơi đó ta đã trải qua bốn cái khủng bố quái vật. Nói không chừng, cái này thí luyện trường cũng là muốn như vậy đối phó chúng ta, tô bất ngữ lớn tiếng thở dài. Cúi đầu không nói lời nào. Bạch Mẫu người quả nhiên như hắn sở liệu, hướng hắn truy vấn nói: "Ngươi làm sao vậy?" Tô Bất Ngữ quơ quơ trên đỉnh đầu đại sừng hươu, vẻ mặt đưa đám nói: "Bạch ca, ngươi xem ta đỉnh đầu cái này rác, ở trong rừng cây muốn ta như thế nào chạy a? Ta xem ta còn là tìm điểm thứ gì đem này hay chỉ rác cấp ma rớt đi." Bạch Mẫu người duỗi thân khai, chính mình cực đại màu đen cánh, run rẩy một chút, cánh còn đi xuống rất thật nhỏ màu đen lông tơ, ta chẳng phải là thảm hại hơn. Cánh quá lớn, điều miệng cũng quá lớn, tàng đều tàng không được, lâm vào bi thảm thế giới hai người quả thực sắp ôm đầu khóc giống. Tô Bất Ngữ nói: "Chúng ta trước đi phía trước đi một chút đi, nói không chừng có thể gặp phải nhiệm vụ." Bạch Mẫu người gật gật đầu. Trong rừng cây mới vừa hạ quá vũ, thổ địa ướt nhẹp, một chân dẫm đi xuống, liền ấn ra một cái thật sâu dấu chân. Bạch Mẫu người chụp đánh một chút cánh. Không quá thói quen loài chim mà đi đường phương thức, hắn ánh mắt động bất động liền dừng ở mã lộc. Tô Bất Ngữ rộng lớn trên lưng, Bạch Mẫu người: "Tiểu Hứa a." Tô Bất Ngữ làm bộ không biết hắn muốn kỵ chính mình. Liền quay đầu cười khổ nói: "Như vậy đi đường thật là quá tốn công nhi. Bạch ca, ngươi như vậy lợi hại, có thể hay không trực tiếp chờ ta ở trên trời phi nha?" Bạch Mẫu người tức khắc đánh mất nguyên bản ý niệm, cười khổ nói: "Ngươi xem ta này loài chim thân thể, gánh vác chính mình thể trọng đều tốn công nhi, càng miễn bản nhiều tái một người." Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một cái điện tử âm: "Hoan nghênh đi vào B483 thí luyện trường, nơi này là một tòa động vật chủng loại phong phú đảo nhỏ, nơi này tôn trọng chính là vật cạnh thiên trạch, người thích ứng được thì sống sót, mỗi cái động vật đều chạy thoát không được ăn cùng bị ăn vận mệnh. Đây là sinh vật bản năng, cũng là liên quan đến tử vong trò chơi, nhưng này cũng không phải nói ở vào chuỗi thực vật tầng dưới chót động vật không thể giết chết. Chuỗi thực vật thượng tầng động vật, muốn như thế nào xoay ngược lại chính mình vận mệnh quyết định bởi với các ngươi chính mình hành. Động, nhắc nhở một câu, bởi vì các ngươi đã biến thành động vật, cho nên, ở chỗ này chỉ cần các ngươi dùng chính mình lợi trảo, tiêm giác cùng hàm răng chờ sinh vật bản năng giết chết mặt khác thí luyện giả cũng không sẽ làm cho các ngươi sa đọa, thỉnh ngươi nỗ lực hoàn thành thí luyện nhiệm vụ. Nhấm nháp qua ba cái thí luyện giả huyết nhục tư vị nhi. Chúc các ngươi vận may. Như vậy nhiệm vụ thật đúng là trước sau như một tàn nhẫn. Tô Bất Ngữ nhìn về phía Bạch Mẫu người. Bạch Mẫu người cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn trên đầu tiêm giác. Tô Bất Ngữ cười. Nhấm nháp huyết nhục tư vị nhi không nhất định một hai phải mạnh mẽ đến đây đi. Chúng ta cũng có thể thương lượng cho nhau lấy một ít. Tới hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Mẫu nhân thần sắc một cái chớp mắt trở nên phức tạp lên, hắn thở dài. Vươn tay, từ Tô Bất Ngữ sừng hưu thượng gỡ xuống một mảnh lá cây. Ngươi tưởng quá ngây thơ rồi, thí luyện trường nhiệm vụ sao có thể đơn giản như vậy? Mấu chốt là chúng ta cũng không biết hắn muốn cho chúng ta nhấm nháp nhiều ít huyết nhục. Nếu là thân thể một nửa huyết nhục đâu? Nếu là toàn bộ huyết nhục đâu? Hắn nhéo lá cây ngạnh nhẹ nhàng xoay tròn, nhiều như vậy chàng thí luyện trải qua xuống dưới, ta thật là không dám đối thí luyện trường điểm mấu chốt ông hy vọng, hắn cười cười ngẩng đầu. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại thấy Tô Bất Ngữ đột nhiên một đầu chiều hắn đánh tới, Bạch Mẫu người đồng tử co rụt lại. Cánh nháy mắt giơ lên, chuẩn bị bay lên, nhưng mà, hắn động tác vẫn là không có Tô Bất Ngữ động tác mau. Hắn cánh vừa mới run rẩy hai hạ, Tô Bất Ngữ cả người liền vọt tới hắn trước mặt. Bạch Mẫu người đôi mắt trầm xuống, chuẩn bị sử dụng chính mình kỹ năng, liền ở Tô Bất Ngữ tiêm giác sắp đỉnh đến hắn kia trong nháy mắt. Hắn đột nhiên một nghiêng đầu, dùng chính mình bả vai trên đỉnh Bạch Mẫu người, mang theo Bạch Mẫu người tính cả chính mình cùng nhau ngã trên mặt đất. Tuy rằng Bạch Mẫu người không biết Tô Bất Ngữ vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng là, hắn như cụ phóng xuất ra chính mình kỹ năng, hắn màu trắng tóc dài tức khắc như là có chính mình ý. Thức, bắt đầu chiều Tô Bất Ngữ công kích quấn quanh qua đi. Ngay sau đó, một cái nửa người trên trần trụi, nửa người dưới là lang thân nam nhân lại không biết từ nơi nào nhảy ra tới. Chính dừng ở bạch mẫu người vừa mới chạm địa phương, nếu không phải bị Tô Bất Ngữ này va chạm đánh. Đỉnh Khai, chỉ sợ chính hắn đã bị cái này người sói cắn. Nguyên lai hắn là ở cứu hắn. Nhưng hắn lại ở lấy oán trả ơn, bạch mẫu người đột nhiên hủy bỏ kỹ năng. Nhưng Tô Bất Ngữ cổ vẫn là bị nhanh chóng quấn quanh đi lên đầu bạc thiết chặt ra từng đạo vệt đỏ. Tô Bất Ngữ cũng không có để ý này đó. Hắn trực tiếp khơi mào, quay đầu, dùng bén nhọn sừng hươu nhắm ngay người sói phương hướng, cái kia người sói là cái tóc đen mắt đen. Tuổi trẻ nam nhân, hắn đỉnh đầu một đôi lang lỗ tai, thấy đánh lén không thành, liền không hề ham chiến, nhanh chóng nhảy hồi cây cối sau, phe phẩy đuôi to rời đi. Tô Bất Ngữ dựng lỗ tai cẩn thận nghe, phát hiện tất tất tác tác thanh âm càng ngày càng xa. Lúc này mới quay đầu đối bạch mẫu người áy náy mà cười cười, xin lỗi. Vừa rồi dọa đến ngươi đi, ta cũng là đột nhiên cảm giác được nguy cơ. Không kịp giải thích quá nhiều liền đem ngươi phá khai. Cũng may không đem ngươi lộng thương, Tô Bất Ngữ trên mặt tươi cười giống cái tiểu thái dương. Hắn run run trên người bùn đất cùng cọng cỏ. Chiều còn ngồi dưới đất bạch mẫu người vươn tay, mau đứng lên đi, bạch mẫu người sau lưng cánh thu nạp. Không có đi nắm hắn duỗi tới tay, cũng không có đi tiếp hắn nói, chỉ là dùng một loại phức tạp khó phân biệt thần sắc nhìn chằm chằm hắn xem. Siêu Tô Bất Ngữ chừng mắt, ai, chẳng lẽ ngươi đâm hỏng rồi nơi nào? Loài chim giống nhau đều tương đối yếu ớt đi. Ngươi mau đứng lên, cho ta kiểm tra kiểm tra. Hắn tiến lên một bước, tựa muốn nâng dậy bạch mẫu người, bạch mẫu người lại lau lau mặt. Thấp giọng lẩm bẩm, ta cũng thật ngốc ai. Tô Bất Ngữ biểu tình càng thêm mờ mịt, bạch mẫu người ta nói. Ta bị liên tục lừa hai lần lúc sau cư nhiên liền bắt đầu không tín nhiệm người khác. Còn như vậy đối với ngươi, ta thật đúng là, hắn cười khổ một tiếng. Biểu tình tự ghét, bất quá, thực mau hắn liền tỉnh lại lên, bạch mẫu người duỗi tay. Một phen nắm lấy Tô Bất Ngữ bàn tay, huynh đệ. Cảm tạ, bạch mẫu người tươi cười cũng sáng lạn lên, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, ân, người suy nghĩ cái gì? Tô Bất Ngữ lập tức trả lời. Không có gì, ta suy nghĩ hiện tại rừng rậm hào nguy hiểm mơ siêu, bạch mẫu người nương hắn lực đạo đứng dậy. Ứng Hòa nói, đúng vậy, chúng ta là ăn thịt động vật đồ ăn. Phải hào hào bảo hộ chính mình mới là đứng đắn sự, hắn chụp đánh một chút màu đen cánh. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ bị hắn xem ra đầu tê dại, hắn hẳn là không có. Nhanh như vậy lòi đi, bạch mẫu người dò ra một cây ngón trỏ, thật cẩn thận chọc một chút Tô Bất Ngữ trên cổ bị hắn làm ra tới miệng vết thương. Khẩn trương hỏi, đau không? Tô Bất Ngữ lắc lắc lộc cái đuôi, cười hì hì nói, không đau, không đau, bạch ca ngươi cũng không cần quá để ý. Ta biết ngươi này chỉ là theo bản năng đề phòng, bạch mẫu người. Thực xin lỗi, Tô Bất Ngữ. Thật không có gì, bạch mẫu người. Ngươi cũng không cần lại kêu ta bạch ca. Kỳ thật, ta họ Lý, chỉ là vì che giấu tên họ mới nói chính mình họ bạch. Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, nhìn cái này bị chính mình cứu một lần. Thái độ liền nhanh chóng mềm hóa nam nhân. Tô Bất Ngữ trong lòng một trận phức tạp. Ngươi như vậy ngọt, còn làm ta như thế nào hạ quyết tâm lừa gạt ngươi đệ tam hồi a? Đúng vậy, liền ở Lý mẫu người sử dụng kỹ năng kia một cái chớp mắt. Tô Bất Ngữ cũng đã biết vị này điểu nhân là hắn một vị thường hố thường thục lão bằng hữu. Hết chương.